hãy giúp con cá chấm này bớt đi đường vòng. Thấy kế tiên sinh nghiêm túc nói chuyện, Doãn Thanh cũng không từ chối nữa, nhẹ nhàng nói một tiếng được. Ở bên kia, dĩ nhiên Hồ Vân và cả cá chấm cũng đều nghe cuộc đối thoại của Kế Duyên và Doãn Thanh. Tuy con cá chưa luyện hóa được xương ngang, nhưng thời gian nó tu hành ở đoạn sông này cũng không ngắn. Cho nên nó có thể nghe hiểu một ít tiếng người, ít nhất những lời vừa rồi cũng không khó hiểu lắm. Vì vậy Kế Duyên lại trịnh trọng nhìn xuống dưới sông, thăm hỏi nó. Vừa rồi chúng ta chỉ là bàn luận đơn phương, nếu ngươi không muốn cũng không cần để trong lòng. Nói xong hắn thu dọn mấy cái bát và nồi đất, lại đến bên thuyền múc một ít nước dùng để gội giặt than củi tròn sót lại trong bếp lò. Hắn nhìn ra mặt sông xung quanh xa xa một chút. Đêm nay, nơi này chỉ có thuyền bọn hắn lưu lại. Được rồi, trời đã tối. Các ngươi muốn làm gì thì làm. Ta đi nghỉ trước đây. Dứt lời hắn quay trở lại khoang thuyền, buông rèm tre phía trước, ngồi xuống một nửa. Doãn Thanh ở bên ngoài cùng nói chuyện với một cáo, một cá, trong một lát. Cậu thấy mệt, nên cũng đi qua mạn thuyền bên kia đi tiểu tiện, rồi vào khoang thuyền đi ngủ. Chỉ có Hồ Vân và cá chấm ở bên ngoài tiếp tục nói lung tung với nhau. Cá chấm nhà ngươi biết không, ở Ngư Khuê Sơn, quê ta, có một con cọp to lớn vô cùng. Nó hung ác, cái miệng rộng như vậy này, ngươi cũng không đủ cho nó nuốt đâu. Kế tiên sinh còn có một con chim giấy kỳ quái. Doãn Thanh nói là kế tiên sinh gấp lúc ngài đang buồn chán đấy. Ta hoài nghi đó là chướng nhãn pháp. Bên trong đó nhất định là một con chim đã thành tinh. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, người lái thuyền đã tỉnh lại. Ai huy! Gã ngáp một cái, duỗi thẳng lưng, chỉ cảm thấy tinh khí dồi dào, nguyên khí tràn đầy, chân khí toàn thân lưu động, càng thêm trôi chảy. Nhưng mệt mỏi tích góp mấy ngày trước đã biến mất không thấy đâu. À, canh cá của kế tiên sinh đúng là canh dược cực kỳ bổ dưỡng. Ta chưa từng nếm loại thuốc bổ nào có hiệu quả thần kỳ như vậy. Sơn Vương Sâm là sợ cũng là kém nhiều. Loại này không biết bao nhiêu tiền đây. Gã đứng lên xúc miệng rửa mặt, sau đó bước ra khỏi khoang thuyền. Hai cánh cửa còn đóng, có lẽ hai vị khách vẫn đang ngủ. Hán tử nhà thuyền đi ra mạn thuyền, xách bếp lò lên. Gã phát hiện ra nồi đất và chén đã được rửa sạch. Nhìn một chút bên ngoài cửa khoang, bát đũa đã được dùng ăn uống đêm qua, cũng được rửa sạch rồi phơi bên ngoài. Hey, đây mới là người đọc sách chứ. Nghĩ vậy, gã một tay nhấc bếp lò, đặt đũa vào muỗng trong nồi đất, rồi đặt nồi đất lên trên bếp. Tay kia nâng lên một chồng chén lớn chén nhỏ. Gã đi theo đối cũ hướng ra mạn thuyền bên ngoài, rồi trở lại khoang thuyền. Gã nhóm lửa cho bếp lò đất sét nấu một đống lộn xộn. Sau đó người lái thuyền lấy mảnh trúc và một ít cỏ tranh khô, đi đến đuôi thuyền, cởi quần rồi ngồi xổm. Tóm tóm một tiếng, một ít vàng vàng, mềm mềm rơi xuống nước. Dưới đáy nước có một đạo thân ảnh trốn thật xa. Nửa canh giờ sau, Kế Duyên và Doãn Thanh lần lượt đứng dậy, cùng chào hỏi nhà thuyền. Sau đó bọn hắn mới lấy dưa muối trong vạc ở trên thuyền ra ăn với cháo. Lúc này, hắn tử đã rửa mặt, cơm nước xong, ngay lập tức bắt đầu chèo thuyền, xuôi thuyền tiến về Xuân Huệ Phủ. Tâm tình của gái rất tốt, còn hát hò hò ơ ơ. Âm điệu này nghe suýt chút nữa, trong lòng Kế Duyên đã hát theo bài Tây Hồ Cảnh Đẹp Tháng Ba rồi. Khoảng buổi chiều của hai ngày rưỡi sau, thuyền nhỏ đã đến đích, dừng ở bến tàu ngoài Xuân Huệ Phủ. Lần này Kế Duyên lại được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trên sông nước. Với Thông Thiên Giang bên ngoài Kinh Kỳ Phủ thì một ít nhộn nhịp hơn, nhưng lại có sinh ý và xuân ý hơn mấy phần. Hán tử không muốn lấy thuyền phí của Kế Duyên và Doãn Thanh. Nếu nói đêm đó uống thiên nhật xuân, gã còn có thể giả ngu. Nhưng canh cá kia là thứ chỉ ngộ, không thể cầu. Giá trị còn cao hơn phí thuê thuyền rất nhiều. Kế Duyên thấy hắn khăng khăng như vậy, cũng không khuyên bảo. Hắn nói cảm ơn rồi dẫn Doãn Thanh vào trong phủ thành của Xuân Huệ Phủ. So với lần trước, lúc này cũng không tính là quen đường quen ngõ. Chẳng qua thư viện của Huệ Nguyên

Doãn Thanh liên tục đáp, không dám, không dám. Trong lúc hàn huyên, có lão phu tử chắp tay chào hỏi với Kế Duyên đang đứng bên ngoài. Chẳng hay vị tiên sinh này quan hệ thế nào với Doãn công tử? Lão phu tử cũng là người lõi đời từng trải. Kế Duyên dùng châm ngọc cài búi tóc trên đầu, nhưng không hề buộc tóc lên. Phần tóc hơi chích phía sau và hai hàng tóc mai có chút phân tán, nhưng tổng thể vô cùng tự nhiên. Trang phục cũng không giống cách ăn mặc của thư sinh chính cống, ngược lại có phần giống hiệp khách giang hồ, tự nhiên, phóng khoáng. Kế Duyên cũng chắp tay đáp lễ. Tại hạ, họ Kế tên Duyên, là hàng xóm của Doãn gia, cũng là bạn của Doãn phu tử. Lần này Doãn Thanh đi xa nhà, cho nên tại hạ đi cùng. À, thì ra là Kế tiên sinh, thật kính, thật kính. Trước kia Doãn Triệu Tiên đảm nhiệm chức phu tử ở trong trường tư thục ở huyện. Chuyện này cũng đã không còn là bí mật. Có thể ngày hôm nay tại Kê Châu, thậm chí toàn bộ những người có học thức bên trong Đại Trinh đều khen ngợi Doãn Triệu Tiên là Doãn Văn Khúc hoặc Doãn Công. Còn có người trực tiếp gọi là Doãn phu tử. Thế này chỉ có thể nói nhất định là quen ngày, khó có thể sửa đổi. Ở Kế tiên sinh và Doãn công tử, mời vào. Dưới sự chào đón của phu tử, Kế Duyên và Doãn Thanh cùng nhau tiến vào thư viện. Dẫn thân nhân đi thăm thư viện cũng là truyền thống của thư viện Huệ Nguyên. Mấy vị phu tử đều có việc bận nên chỉ có một lão phu tử họ Trần dẫn họ đi tham quan. Trong lúc đó, có một vài vị đệ tử thư viện biết chút tin tức nhìn Doãn Thanh, muốn gặp xem thử con trai của Doãn Văn Cúc trong đời đồn rốt cục có dáng vẻ thế nào. May mắn bề ngoài của Doãn Thanh không làm cha cậu bất mặt. Tuy không phải ai cũng trông mặt bắt hình dong, nhưng có một túi da tốt thì chắc chắn là rất tốt. Cuối cùng đi tới trong phòng của Doãn Thanh, sau khi giúp Doãn Thanh mua xong những thứ cần thiết, Kế Duyên cũng nói lời từ biệt với cậu. Có điều hắn đáp ứng Doãn Thanh sẽ ở lại cho tới khi thư viện Huệ Nguyên nghỉ hưu mộc 2 ngày, sau đó mới trở về huyện Ninh An. Về phần Hồ Vân, dĩ nhiên sẽ ở khách điếm cùng với Kế Duyên. Đêm đó tại một khách điếm trong phủ thành, Kế Duyên nằm ngửa ở trên giường, hai mắt nhắm, hít thở đều đặn, thoạt nhìn giống như đã ngủ say. Hồ Vân nằm trên mặt đất lỗ tai run lên, nó lặng lẽ mở mắt, lập tức đứng dậy ghé vào mép giường, nhón chân lên nhìn Kế Duyên, thấy tiên sinh đã ngủ say, liền rón rén đi về phía cửa sổ. Nó duỗi móng hồ đi, cầm lấy gậy gỗ ở mép giường, sau đó cẩn thận mở cửa sổ ra. Chốt khóa gỗ cũ kỹ chuyển động phát ra thanh âm nho nhỏ. Xích Hồ cảm nhận được lòng bàn chân đầy mồ hôi. Nó từ từ quay đầu lại, lúc này mới thở vào một hơi. Nó chỉ sợ quay đầu sẽ thấy Kế tiên sinh đứng ở phía sau. Thấy Kế tiên sinh vẫn còn ngủ say, nó vội vàng cầm gậy gỗ chống cửa sổ, sau đó nhún người nhanh nhẹn nhảy từ lầu 2 xuống dưới sân sau của khách điếm. Toàn bộ quá trình không gây một tiếng động, cây đuôi to, xóa tung, tựa như sóc vẫy đuôi vậy. Trong lòng vui vẻ, Xích Hồ nhanh chóng chạy trốn về phía ngoại thành. Thanh đằng kiếm dựng nghiêng với mép giường của Kế Duyên từ từ dựng lên, lơ lửng trên không trung, nhưng Kế Duyên nằm lại không mở mắt, chỉ nói khẽ. Ta có sắp xếp, để nó đi đi. Nghe được lời nói của chủ nhân, thanh đằng kiếm lại hạ kiếm xuống, an tĩnh dựa trên mép giường như cũ. Qua chừng 2 tiếng hít thở, đột nhiên Kế Duyên ngồi bật dậy. Chuyện thú vị như vậy, lý nào ta lại không đi xem, vẫn phải đến một chuyến. Kết quả hắn vội vàng phủ thêm lớp áo khoác, mặc xong giày, mang theo thanh đằng kiếm đồng thời nhảy ra cửa sổ. Lúc trước sau 2 ngày đêm ngồi thuyền tới Xuân Huệ Phủ, Kế Duyên và Doãn Thanh bên này đã cùng Đại Thanh Ngư định ra vị trí gặp mặt ở bờ sông từ trước. Thuận tiện, sau này Doãn Thanh nghỉ hưu mộc có thể tìm được Đại Thanh Ngư. Mà Vân Hồ sẽ âm thầm bí mật hẹn gặp Đại Thanh Ngư vào buổi tối. Nó cảm thấy có thể sau khi trở về, Kế tiên sinh sẽ mang nó cưỡi mây đạp gió trở về huyện Ninh An, nên thừa dịp bây giờ cùng bạn mới gặp tâm sự nhiều một chút. Đi gặp Đại Thanh Ngư khiến nó phấn khởi, làm phai nhạt đi cảm giác khẩn trương mà hoàn cảnh xa lạ mang tới. Hồ Vân chạy một vòng trên đường tới bên thành, giống như là thằn lằn từ vách tường chạy lên đỉnh tường thành, sau đó từ vách tường thành chạy xuống. Tiếp đó nó vừa chạy vừa tìm kiếm dọc theo một đường bên bờ ven sông hướng về phía nam.

Cảm giác này giống như là nhận được sự đồng cảm khi nói chuyện phiếm với loài yêu đồng tộc. Nhưng lại khác lúc nói chuyện phiếm với Doãn Thanh. Với lại Lão Quy có vẻ ôn hòa hơn Đục Sơn Quân rất nhiều. Xích Hồ càng nói càng hăng say, liên tục kể ra những việc mà bản thân đã trải qua. Kết quả cuối cùng là đến việc ban đầu nói xuống núi bị thương, nói một hồi Hồ Vân cũng cảm thấy không thích hợp. Lão Quy không đáp lại từ lâu, bầu không khí có chút thay đổi. Nó cúi đầu nhìn chăm chú mặt nước, chỉ thấy một cái miệng rùa há to xông tới trước mắt. Rắc! Lão Quy cắn một cái, làm rớt một mảng thân cây lớn, cách hồ ly bị dọa đến cứng đờ chỉ có mấy thước. Hồ Vân giống như con rối kẽo kẹt, quay đầu nhìn thân cây bên cạnh trực tiếp bị miệng rùa cắn thành một hố lớn. Nếu như đối phương cắn không phải thân cây, mà là cắn nó. Lão Quy phát ra thanh âm kinh người, nhai nuốt gỗ vụn, thế mà trực tiếp nuốt xuống. Thì ra, con hồ ly chết tiệt kia chính là ngươi! Hồ Vân sợ đến ngây người, Lão Quy trước mắt vừa rồi còn ôn hòa dễ chịu, bây giờ lại trở nên đáng sợ còn hơn Đục Sơn Quân trong ấn tượng của nó. Quan trọng là khí thế kinh khủng này hoàn toàn nhắm vào nó. Hồ Vân ráng vắt óc suy nghĩ mấy lượt cũng không nhớ rõ mình đã phạm sai lầm với Lão Quy từ lúc nào. Chẳng lẽ kế tiên sinh đắc tội lão? Với phân tích của mình, nó cũng chỉ có thể nghĩ ra chuyện này. Dù sao từ nhỏ tới lớn, nó sống ở Ngưu Khuê Sơn. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy thù kết oán với ai. Chỉ là sau khi nói tới những chuyện liên quan tới kế tiên sinh, thì cảm xúc của Lão Quy mới thay đổi đến như vậy. Kế tiên sinh, ngài làm hại ta rồi. Trong lòng Hồ Vân run sợ, nói chuyện cũng run rẩy. Nó khép chân trước lại yếu ớt vái đại Lão Quy đang gần trong gang tấc vài cái. Quy đại gia, ta chỉ là một tiểu hồ ly, kế tiên sinh chọc giận nhại, vậy cũng không liên quan đến ta. Nghe được lời này, Kế Duyên cách đó mấy trượng suýt chút nữa hộc máu. Ngay cả Lão Quy trên sông rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Hài ôi, hồ ly nhà ngươi rốt cục vì sao số tốt như vậy? Tiếp theo đó là thanh âm của Lão Quy cắn miếng vỏ gỗ dương liễu còn sót lại trong miệng đã bị lão nghiền nát thành bụi phấn. Cái gọi là nghiến răng nghiến lợi đây chứ gì, dù Lão Quy không có răng, nhưng lại rất đúng với hình tượng lúc này. Lão vừa nói xong, hồ ly ý thức được khả năng có vấn đề không phải do kế tiên sinh, mà là do bản thân nó. Loài động vật như rùa đen bình thường cực kỳ chậm chạp, tần suất hô hấp cũng cực kỳ thấp. Một con rùa đã thành tinh lại càng không cần phải nói. Nhưng lúc này, chẳng những Lão Quy thở dốc rất nhanh lại vô cùng nặng nề, ánh mắt của loài động vật máu lạnh này còn có chút tơ máu. Một cỗ yêu khí mà Hồ Vân cảm thấy cực kỳ sợ hãi chậm rãi dâng lên. Trước kia tuy Lục Sơn Quân cũng rất đáng sợ, nhưng cũng chưa từng làm bộ mặt như vậy trước mặt Xích Hồ. May mà yêu khí của Lão Quy từ đầu đến cuối chỉ ở gần mặt sông, nếu không có lẽ đã khiến cho Dạ Du Tuần của âm ty chú ý. Nhưng mặc dù như vậy, yêu khí này vẫn quá khủng bố với Hồ Vân, thậm chí nó còn sinh ra ảo giác cho rằng dù kế tiên sinh đến đây, cũng không làm gì được Lão Quy. Ta hỏi ngươi lần nữa, từ ngày ngươi mở đinh giác, không còn mơ mơ hồ hồ nữa, đến hôm nay đã được bao nhiêu năm? Thanh âm Lão Quy có chút khàn khàn, lạnh lùng, nhưng dầu gì cũng đã tỉnh táo hơn không ít, cũng để cho Hồ Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ ngày ta không còn mơ màng đến nay ước chừng 15 năm. 15 năm? 15 năm? 15 năm? Ta đoán 9 năm ngươi đã không còn mơ hồ nữa rồi. Thời gian trôi qua không khác một hồ ly bình thường. Đúng không? Lão Quy cười thê lương, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Xích Hồ, khiến cho nó không dám nói dối, theo bản năng né tránh. Sao ngài biết? Lão Quy cười lạnh. 6 năm luyện hóa xương ngang. Tuy linh khí, yêu khí của ngươi còn nồng cạn, không hiện pháp lực, nhưng 6 năm luyện hóa xương ngang, không hổ là tiên nhân chỉ lộ. Hổ đi, ngươi đoán xem Lão Quy ta luyện hóa xương ngang bao lâu mới có thể mở miệng nói chuyện được. Thực ra Hồ Vân cũng không ngốc, nhìn dáng vẻ lúc này của lão, chỉ sợ lão tốn không ít thời gian rồi. Tuy Lục Sơn Quân chưa từng nói qua, nhưng lần đầu tiên Lục Sơn Quân nhìn thấy Hồ Vân luyện hóa được xương ngang, nó vẫn có thể cảm nhận được con trọp lớn lúc ấy kinh ngạc như thế nào. Lão đại, ngài có lẽ đã tốn vài chục năm.

Hồ Vân vô thức nhìn về phủ thành, nhẹ gật đầu với lão. Bọt nước bị khuấy lên, Hồ Vân cảm thấy mình đang chậm rãi lên cao. Cuối cùng nó được một sợi nước cuốn vào bờ. Tiếp theo, nước sông đang thấm ướt trên người nó cũng thuận theo dòng nước chảy ngược xuống dưới sông. Cả người nó lại khô ráo, nhẹ nhàng khoan khoái. Đồng thời Đại Thanh Ngư cũng không bị trói buộc nữa, có thể tự do bơi lại. Vốn dĩ lão Quy muốn nhờ Hồ Vân tiến cử giúp mình, nhưng lại cảm thấy tình hình vừa rồi như vậy, lão thực sự không mở miệng được. Vì vậy lão Quy quay về ý định lúc trước. Có thể nói cho ta biết tình huống các ngươi gặp nhau, còn đó cọp tinh mà ngươi nhắc đến lúc nãy nữa. Xích Hồ yên tĩnh nằm bên bờ sông, nhìn Đại Thanh Ngư, rồi nhìn lão Quy. Nó suy nghĩ một chút rồi nói. Mấy ngày trước ta xuống núi chạy đến huyện Ninh An, thấy kế tiên sinh còn chưa trở về. Hồ Vân nói đại khái mấy chuyện vụn vặt trong khoảng thời gian này, nhưng dựa vào đạo lý của cải không thể lộ ra ngoài. Mặc dù nó kể về cây táo lớn thần dị, nhưng không nói về chuyện hỏa táo. Kể một hồi như vậy, thẳng tới chuyện kế duyên giảng đạo trên đài ngắm trăng trong núi. Tiếng hít thở hồng hộc của lão Quy càng nặng nề hơn trước không biết bao nhiêu lần. Dưới mặt nước, chân rùa cấp tốc phun nước, khiến cho bọt nước nổi lên từng trận. Nghe thấy Hồ Vân kể về chuyện trên đài ngắm trăng ở núi Ngư Khuê, kế tiên sinh ngồi xuống, cọp tinh cùng đi với nó. Lúc này lão Quy sốt ruột không chịu nổi, gấp gáp muốn biết thứ gì đó. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Nói chuyện nhanh lên, các ngươi nói chuyện gì? Hồ Vân nghiêng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời nhớ lại một hồi. Giống như một đoạn văn chương kỳ lạ bên trong một quyển sách, chỉ nhớ tên là Tiêu Giao Du. Ba chữ Tiêu Giao Du vừa lọt vào tai lão Quy theo bản năng cảm thấy không đơn giản. Lão lại càng nôn nóng hơn, căn bản chẳng quan tâm đến cái là kiêng kỵ với không kiêng kỵ nữa. Nội dung đâu? Nội dung là gì? Xin Hồ đạo hữu nói kỹ chút, nói vài câu cũng được. Móng vuốt của Hồ Vân ra sức gãi mặt, nó vào đầu suy nghĩ cả buổi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Khó đọc quá, dài quá, ta quên toàn bộ. Người. Sóng nước xoay tròn gần bờ sông, Hồ Vân kinh hãi vội vàng nhảy tới nhảy đuôi nhiều lần để né tránh. Đại Thanh Ngư cũng nhanh chóng bơi ra rất xa. Một hồ ly một cá đều sợ hãi nhìn lão Quy đang giống to trong sông nước xoay tròn kia, cảm giác tức giận đến cực độ nhưng không có chỗ phát tiết. Hồ ly chết tiệt, hết lần này tới lần khác bỏ qua duyên trời ban, thế mà sống đến bây giờ. Thân thể lão Quy điên cuồng, trong lòng bực, muốn ói máu. Nhưng sóng nước cuồn cuộn một hồi cũng phải bình thường trở lại, mặc cho dư âm hướng về phía lòng sông rồi dần biến mất. Vân Hồ cũng không thực sự chạy trốn về trong thành, một mặt là vì đứng bên bờ giúp nó cảm thấy an toàn hơn, một mặt khác là nó cảm thấy dù lão Quy tức giận nhưng sóng lớn hung mãnh kia cũng không nhắm vào nó hay Đại Thanh Ngư. Bây giờ Xích Hồ chột dạ, rốt cục nó hiểu thứ mà kế tiên sinh nói cho nó nghe trên đài ngắm trăng ở Ngưu Khuê Sơn chắc chắn cực kỳ phi thường, nhưng nó lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Ngược lại nó vẫn nhớ một chút đại ý ở đoạn đối thoại sau đó giữa Kế Duyên và Lục Sơn Quân. Ngài đừng nóng giận, cùng lắm thì lần tới ta sẽ xem có thể hỏi đại kế tiên sinh hay không, sau đó ta nói cho ngươi biết là được. Nghe lời này của Hồ Vân, lão Quy lại càng chán nản, nhưng ít lất lão cũng hòa hãn hơn chút. Lão lắc đầu nhìn Xích Hồ, giọng điệu nói chuyện cũng nhỏ hơn. Pháp bất khinh truyền, mọi chuyện chỉ có một lần, không có lần sau. Ngay cả khi kế tiên sinh dễ nói chuyện, người hỏi đi hỏi lại cũng sẽ không có kết quả đâu. Nếu như đến lúc người tu hành thấy phương pháp không rõ ràng, sau đó đi hỏi ngài ấy, còn mấy phần có khả năng. Lão Quy cúi đầu nhìn mặt nước thở dài, hiện tại lão cũng đã bình tĩnh trở lại. Thật ra chuyện lúc nãy đối với ta chưa chắc là chuyện xấu. Nếu ngươi thực sự kể lại chuyện giảng đạo đó cho ta biết, giống như ta học trộm đạo pháp vậy, là điều tối kỵ. Người... Lão nói đến đây mới ngẩng đầu, nhưng khi câu từ còn chưa ra khỏi miệng hết đã kẹt cứng ở trong cổ họng. Bởi vì lão đột nhiên phát hiện có một người đang đứng sau lưng của Xích Hồ. Người đến có dáng người cao gầy, búi tóc tán loạn, không đội mũ, không mang thắt lưng, chỉ có một cây châm ngọc cài tóc. Gương mặt không có râu, không biết tuổi tác, một đôi mắt xám trắng khẽ mở, một tay đặt sau lưng, một tay thong thả thả lỏng. Cả người mặc áo trắng đứng dưới ánh trăng, lộ ra vẻ thản nhiên, trong trẻo. Người ấy cứ hờ hững đứng bên cạnh như vậy, từng làn gió nhẹ thổi qua,